bao nhiêu năm tháng ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân gian kia vui sống an trong trải nghiệm. Mẹ siêu sáng chung con đi qua bao nỗi buồn phiền. Ta ngắm nhìn hoa tàn mùa thu rơi, lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế vơi hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Tạng ở ấp Cỏ Xước, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xã Lợi An. Và thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý vị biết là chùa chúng ta nếu mà nằm ở trên bản đồ á, mà mình xem trên bản đồ thế giới á, thì chùa mình nằm ở tại đất mũi Cà Mau. Ở trên thế giới mình thấy mũi Cà Mau nó chót vót ra ngoài gần ngoài biển. Chùa mình thì lại nằm ở trên cái mũi Cà Mau, phần bán đảo Cà Mau. Tuy Năm Căn thì là tại mũi Ngọc Hiển á, còn ta cũng nằm trên bán đảo Cà Mau, ba mặt giáp ranh với biển, còn một mặt thì giáp ranh với đất liền, đi về hướng Sài Gòn và hướng của miền Đông, miền Bắc. Còn chúng ta ở đây là hướng miền Tây, nên chùa trong nông thôn, quý vị rất là hẻo lánh xa xôi. Nhưng được có cái là chúng ta có không khí trong lành, hít thở đồng ruộng bao la, phì nhiêu bát ngát, cò bay thẳng cánh. Chúng ta ở đây là chủ yếu làm nghề nông và những nghề có vuông tôm, đi lại rất là khó khăn. Bà con mình còn rất là nhiều thiếu thốn do chật vật ở trong đời sống, nhưng ngược lại là chúng ta có cái tình sống rất là tình người. Nên chùa Bảo Tạng mình á, thì một năm cũng khoảng vài chục chuyến từ thiện á, tất cả khám bệnh, hút thuốc, cho quà, tất cả cũng phải trên mười mấy gần hai chục lần á, cho bà con ở đây. Mà ông ta không phải là ở trong cái ấp Cỏ Xước này không, không quý vị? Không biết ở đây chắc hồi xưa Cỏ Xước dữ lắm à, nên gọi là ấp Cỏ Xước đó quý vị. Chẳng bàn là ở trên đó bàn không mà rạch cây bần ở đó bần không mà, không quý vị? Chứ cũng chưa có cái ấp nào ấp hột sòn, tại đâu có hột sòn hoặc ấp vàng đá quý thì không có. Thì ấp Cỏ Xước, không quý vị? Nhưng mà nói Cỏ Xước rồi mới nhớ nha. Có cô này cô đau lưng mười mấy năm đó quý vị, mà cô uống rau mương với Cỏ Xước hai thứ à, uống đâu nửa tháng chứ. Nên rau mương Cỏ Xước hay lắm á, chị bệnh đau lưng. Đâu quý vị, ai đau lưng về nấu rau mương Cỏ Xước uống nửa tháng chứ. Như vậy thì hôm nay chúng ta có cái buổi lễ quy tâm bảo, và vì là chúng ta đây là mộ đạo, đi đến chùa thì chúng ta phải là người con Phật, chúng ta quy y tam bảo. Và trở thành người con Phật rồi á quý vị, thì chúng ta hướng tâm tu hành cải tà quy chánh, sẽ thành một cái vị thánh nhân ở trong tương lai. Tuy là chùa chúng ta ở vùng sâu vùng xa, nhưng mà điều kiện để tiếp xúc với Phật pháp thì chúng ta cũng có điều kiện. Chúng ta đi đến chùa Hoằng Pháp, chúng ta đi đến chùa Phật Tổ Cà Mau, vân vân các nơi mà chúng ta tu tập, mà để chúng ta học hỏi kinh điển, kinh sách như trao đổi, để mà chúng ta tiếp xúc với các cái vị đi trước mà tiếp xúc với nền Phật giáo để chúng ta tu tập, để trong tương lai mình trở thành một cái vị Phật, một vị Thánh trong tương lai. Quý vị biết là trong bước đường sanh tử luân hồi mình trải qua nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, mình trôi lăn. Khi mà người ta được thành người này chứng tỏ là kiếp trước mình có tu á, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu á. Tất nhiên là mình có phước mình mới gặp chùa quý vị, còn không có phước mình đi ra toàn là thấy bàn số đề mà. Không có phước mình đi ra toàn là thấy trầm quạt đánh bài, không có phước thì đi ra cái lại gặp đi nhậu mà. Quý vị không phước đi ra rủ hát karaoke mà, không phước đi ra rủ đi quậy mà. Không quý vị, mà quý vị biết á, là chúng ta không có phước á, cái mình đi ra mình gặp những cái là lôi cuốn mình vào trong hồng trần á, cái đầu mình mê ở trong đó. Khi mà mình mê trong đó mình gieo bao nhiêu cái nghiệp quả mình không biết, cái kiếp sau mất cái thân người, mất cái người á, mình đi qua thân tệ hơn thân người. Cái thân tệ hơn thân người là thân địa ngục ngã quỷ súc sanh đó quý vị. Ai mà xuống địa ngục một lần rồi nghe tẩn, gọi là tẩn ông bà ông giải luôn, không dám xuống nữa. Rồi nào là cưa nó cưa ngang hông, nào là chảo dầu bắt nè, rồi nào là cái địa ngục phân không, tức là hôi hám lắm, nhảy xuống dưới mắt mình lặn hụp mình uống vô đó dưới đó quý vị. Rồi địa ngục máu không à, rồi địa ngục đao kiếm, rồi á là địa ngục trong gai, rồi địa ngục xe kéo xe châu cài lễ lê, trăm ngàn cái địa ngục khác nhau do tâm mình làm ác á ở trên thế gian á. Và có những nơi á quý vị, nhất là địa ngục A Tỳ thì rất là khổ, hành phạt không một lúc giây nào ngơi nghỉ hết á. Cái thứ hai nữa là người ta đọa vào trong cái ngạ quỷ, tức là những loài mà quỷ đói mà không có đồ mặc, tức là nó ở nó không có đồ mặc, nó rất là lạnh nó gì và đói đi lang thang đầu này đầu nọ đó, ai cho ăn thì ăn mà cho ăn ăn cũng không được nữa. Cứ nhiên là cổ nó nhỏ xíu bằng cái kim mà, đầu nó bự như là cái chống trầu vậy đó, đầu bự như là cái thúng, còn mà cái mình cái bụng nó bự như chống trầu, có cái bụng bự đối bụng mà ăn không được, cái gì cổ như cái kim mà, nên cúng cốc ổi đó nó nuốt vô nuốt không được, nên nó gặp cúng gì lớn lớn ngã quỷ nó khóc không ăn không được, cúng cho ăn được. Nên chùa người ta cúng cháo để cho ăn, nó húp nước cháo thôi, cái gì đâu có là đỡ no lòng đâu, nhưng cũng đỡ hơn là không có. Rồi nếu mình đầu thai vào thuốc súc sanh đó, ví dụ như trâu bò con này nọ đó quý vị, nếu mà ông ta thiếu nợ người ta thường hay là mình trả nợ bằng cách mình đầu thai bằng kiếp trâu kiếp bò ở quý vị, làm mang lông đội sừng để mình trả nợ người ta. Hoặc giả là chúng ta tâm mình ác á, nghĩa là tâm ta không biết tới đạo lý thì người ta sẽ đọa vào trong loài súc sanh. Nếu là những loài mà tệ hơn con người á, tức là mình đầu thai vào tệ hơn người. Và cái mà mình đi đầu thai trong cái kiếp sau á là mình không có chủ động, nghĩa là nghiệp nó bắt mình phải đi, nó tạo thành cái lực, tạo thành cái dòng nghiệp bắt mình phải đi. Do vậy thì á là cái người nào mà đầu thai chỗ tệ nhất á quý vị, thì cái người này là người vô minh nhất. Trong nhà Phật gọi là chữ vô minh, vô là không, còn minh đó là sáng, là người không có sáng. Không sáng này có nghĩa là cái mặt mình là đen thui không phải. Không sáng này tức là cái trí tuệ nhận thức của mình nó không có sáng suốt, làm gì mình không biết làm gì hết trơn á quý vị. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Ở kinh Du Lan nói câu đó, tức là mình không có trí tuệ sáng suốt. Mình làm cái đó mình đọa vào đâu mình không biết, làm cái đó mình được cái gì mình không biết, thì nhà Phật gọi là vô minh đó. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ tiếng ở trong đời sống mình gọi từ cho nó dễ hiểu thì ngu á. Chữ vô minh có nghĩa là ngu á, ngu muội. Tức là vô là không, minh là sáng, sáng là thông minh á. Mà mình không thông minh đâu quý vị, không minh kể như ngu gì còn gì nữa. Nhưng ta nói cho lịch sự chứ là vô minh đó quý vị, nghe cho nó lịch sự chút vậy thôi, chứ nói thẳng ngu muội, làm gì không biết làm gì chứ nghe quý vị. Do đó mà mình tạo nên cái dòng nghiệp. Trong nhà Phật á, Đức Phật dạy là chúng ta sống đây nè là do cái dòng nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp trước nó mang lại đó, và chúng ta trả nghiệp ngày hôm nay chúng ta gieo thêm cái nghiệp mới, vì cái nghiệp mới này nó sẽ trả nghiệp của ngày hôm sau. Do đó mà mình làm mình không có kiểm soát được cái dòng nghiệp của mình á, rồi là mình sẽ bị đọa vào trong những cái cảnh giới rất là đau khổ mà chúng ta cũng không biết nữa. Không có gì. Như vậy thì khi mà mình đọa lạc cảnh giới rồi, lúc đó mình mới kêu trời, than trời, trách đất. Có những người á quý vị, bây giờ cái họ mà bị trả nghiệp á, đầu họ ra hỏi than trời. Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu, sao bây giờ con khổ dữ vậy nè trời. Con đâu có làm gì đâu á, mà con nó quậy con quá trời luôn rồi. chồng con nó quậy con quá trời, con đâu có làm gì đâu mà con khổ quá, xa khổ. Nào là nghèo khổ, có người thì bệnh tật, có người ốm đau, có người bị ta giật hụi, người ta lừa gạt, có người làm ăn thua lỗ, người nuôi vuông 4-5 vụ không có con nào. Đó, có gì. Rồi là tiền ngân hàng thì cầm đất cầm đai hết trơn. Đó, có gì. Mà giờ Tết đến thì cũng không có tiền là sắm đồ Tết cho con luôn. Con làm cái gì mà con khổ gì trời, con thấy con toàn là làm phước không à, nhỏ tới lớn ăn hiền ở lành không à, ăn chay không mà sao giờ con khổ dữ vậy. Ai biết đâu kiếp trước quậy cho nó dữ. Đó, có vậy. Kiếp trước cũng như là quậy tung lên hết trơn rồi, cái gì mới thắt cái dòng nghiệp. Do đó mà dòng nghiệp đi qua cái quá trình nhân quả của chúng sanh, nên chúng sanh gieo một cái nhân á, nghiệp nhân sẽ gặp cái nghiệp quả trong tương lai. Nên mình gieo cái nghiệp nhân ở trong quá khứ thì cái nghiệp quả mình gặp ngày hôm nay, và cái thái độ mà chúng ta trả quả đó thì tạo thành cái nghiệp nhân mới để thành cái quả của kiếp sau. Bây giờ ví dụ nha, mình á là bị người ta lừa, mình lừa gạt người ta trong kiếp trước. Bây giờ á người ta lừa gạt mình đó quý vị, cái trong lúc người ta lừa gạt mình nổi sân lên, mình giận lên, mình đánh người ta, mình chửi, mình mắng người ta, mình tạo thành cái dòng nghiệp mới đó quý vị. Mình trả cái quả cũ nhưng mà mình tạo thành cái dòng nghiệp mới ở trong cái kiếp này. Mà mình chửi mình mắng người ta là nghiệp ác hay nghiệp thiện à? Cái nghiệp mà mình làm cho người ta đau khổ thì là nghiệp ác. Còn cái nghiệp nào á quý vị mà mình làm cho người ta an lạc vui vẻ, đó là cái nghiệp thiện. Do đó mà cái người mà người ta biết thiện biết ác đó quý vị, thì cái người này là hết vô minh, là họ biết con đường nào thiện con đường nào ác. Do đó mà họ cải ác tùng thiện, có nghĩa là họ bỏ ác mà họ đi vào con đường thiện đó quý vị, người ta gọi là cải tà quy chánh. Nè, cái người mà cải tà quy chánh là người ta bỏ ác ta làm thiện. Cái chữ thiện đây á quý vị, không phải là chúng sanh mình hiểu cái chữ thiện có nghĩa là tôi không có làm gì ác có nghĩa là tôi thiện, không phải đó quý vị. Cái không có làm ác nhưng chưa chắc anh đã là thiện đâu, không quý vị. Không làm ác thôi chứ không phải là thiện. Thiện là gì? Thiện tức là trong tâm mình nghĩ tới người khác, tức vì người khác. Cái lời nói mình nói ra là vì sự an ổn của người khác, vì cái lợi ích của người khác. Và hành động mình hành động ra là làm an vui cho người khác, làm lợi ích cho người khác, thì cái đó mới gọi là thiện. Chứ không phải là mình không đập đầu con cá thì là mình thiện, là không phải đâu quý vị. Có nghĩa là cái đó là chẳng qua là mình không có ác thôi. Không ác với thiện nó khác nhau, chứ không phải là không ác nó đồng với thiện. Cái thiện này đó quý vị là những chỉ người nào có lương tâm, cái người nào mà đi trên bậc thánh nhân mới có lòng thiện thôi. Tại lòng thiện này là đức hiếu sanh á, ta gọi là đức hiếu sanh. Hiếu tất nhiên là mình thương cái cuộc sống này, mình muốn bảo vệ cái cuộc sống này, mình muốn cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, cái đó là đức hiếu sanh. Mà đức hiếu sanh thì chỉ có những bậc thánh nhân mới có thôi. Còn người phàm chúng ta thì thường hay ích kỷ riêng tư của mình làm gì cũng lợi ích riêng tư của mình hết đó quý vị. Nên đức hiếu sanh này không phải là ai cũng có. Nên cái người mà cải tà thì phải quy chánh. Chứ không cải tà mà không quy chánh thì người này sẽ không bước lên bậc thánh nhân. Do cái người biết được bậc thánh nhân, bước lên bậc thánh nhân quý vị, thì người này sẽ không còn vô minh nữa. Mà không còn vô minh bảo không lạc vào trong cảnh giới nữa. Mà muốn không có cái vô minh đó quý vị, thì đầu tiên cái người này phải cải tà quy chánh, tức là bỏ các điều ác mà phải làm các điều lành thôi. Mà một trong những bỏ các điều ác làm các điều lành đầu tiên đó là người này biết quy y Tam Bảo đó quý vị. Quy y Tam Bảo tức là trở về là nương tựa với Tam Bảo. Nên ở trong kinh và trong luật nói rằng cái người nào mà quy y Tam Bảo thì từ đó về sau họ không đọa vào ba cái đường ác, tức là gọi là đọa vào tam đồ khổ á, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, họ không đọa vào nữa. Như vậy thì cái người mà quy y Tam Bảo tức là trở về là nương tựa đối với Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tăng Bảo. Phật Bảo á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chứng đắc được quả vị Phật. Nhưng mà mình quy y Phật là quy y mười phương chư Phật. Vị Phật Bảo là gì? Tiếng Hán á dịch Phật là giác giả, là người giác ngộ quý vị. Nên Phật Bảo là mình quy y trở về với tánh giác ngộ của Đức Phật. Đó quý vị, giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là người này không còn vô minh nữa, gọi là giác ngộ. Đó quý vị, họ sáng suốt ra nên gọi là giác ngộ. Nhìn được thực tướng của vạn pháp mà không bị nó lừa đảo mình nữa. Đó quý vị, làm gì mình biết được cái đó là nhân này được cái quả gì? Đó, mình làm đây được hại ai, làm đây hại mình hại ta, hay là làm đây lợi mình hại ta, biết hết quý vị. Bắt đầu người ta chọn lựa người ta làm, Còn bây giờ mình không biết đó quý vị, nếu mình làm vô là toàn điều ác không à? Tại sao? Tại vì mình làm cho bản thân mình, cá nhân mình á, thì thường hay lợi cho mình thì hại người khác, tạo thành cái tội đó quý vị. Nên những người nào mà không biết đó, họ hay làm tội lắm. Ví dụ như buôn bán nè, muốn lợi cho mình đó quý vị, đầu người ta cân non cân già, nó dốc nó láo, cái đầu để lợi cho mình, thì cái người mà mua người ta bị thiệt hại, người ta rất đau khổ. Do đó mà cái người mà buôn bán, khi mà quy y tam bảo rồi mình buôn bán khác, chưa quy y tam bảo thì buôn bán khác đó quý vị. Chưa quy y tam bảo thì mình nói khác, quy y tam bảo rồi mình nói khác. Chưa quy y tam bảo mình hành động khác, quy y tam bảo rồi hành động khác. Đối nhân xử thế, chưa quy y tam bảo đối nhân xử thế khác, quy y tam bảo rồi mình đối nhân xử thế khác, đúng quý vị. Chưa quy y tam bảo mình hành là mình đi từ thiện khác, đi quy y tam bảo rồi mình đi ra từ thiện khác. Chưa quy y tam bảo mình đi chùa khác, quy y tam bảo rồi mình đi chùa khác đó quý vị. Khác khác chỗ nào? Nếu người nào hiểu được cái chỗ này đó quý vị, thì người này sẽ nhập vào trong dòng thánh thai. Có nghĩa là cái người quy y tam bảo rồi thì lúc đó họ nhập vào thánh thai, có nghĩa là thai của một bậc vị thánh, sau này họ sẽ được làm thánh, thì người ta gọi là thánh thai đó. Nên á, vào dòng thánh thai bằng cách quy y tam bảo, mình hiểu quy y tam bảo thế nào, mình làm như vậy đó quý vị, thì từ đó về sau mình sẽ nhập được cái dòng thánh thai, có nghĩa là thai bậc thánh từ từ xuất hiện ở trong tâm mình, và đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, tương lai mình sẽ trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. Nếu mình không hiểu, giống hệt như mỗi lần á, mình vô minh thì mình sẽ đi trong sanh tử luân hồi khổ đau bao nhiêu đời, nhiều đời nhiều kiếp, nghe không quý vị? Như vậy thì quý vị biết như vậy rồi, nên vào sáng nay nhân cái buổi lễ quy y tam bảo sẽ trao đổi quý vị một cái đề tài ngắn để người ta biết được. Và sau này khi quy y tam bảo xong, hoặc những người nào quy y tam bảo rồi mà chúng ta không biết đó, chúng ta sẽ là nghiên cứu lại và mình sắp xếp lại, sẽ giải được căn, giải được nghiệp mình, và có phước báo, có công đức mình hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, hồi hướng cho ông bà, hồi hướng cho người thân của mình đang bị bệnh tật ốm đau, đều giải tai giải nạn đều qua hết. Tại chúng ta không làm đúng cái phương pháp đó và không thắng chiến thắng được cái nghiệp mà mình đã tạo ra nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Nên ta sáng nay ta nói về cái đề tài, nghĩa là cải tà quy chánh, dòng thánh nhập vào. A Di Đà Phật. Khi mình quy y tam bảo, ta gọi là cải á. Cải tức là sửa đó, chữ cải là làm ngược lại, sửa lại. Mà cải gì? Cải tà. Nghe không quý vị? Tà là cái gì? Tà là những cái mà nó không có minh, tức là không có trong sáng, và làm những điều đau khổ cho chúng sanh. Quy là mình đi về, nghe không quý vị? Quy tụ, gom lại, gọi là quy. Quy chánh, chánh là chánh chơn. Mà chánh chơn này thì nó phù hợp với chơn tâm, mà chơn tâm tức là Phật tánh của mình đó. Nên bao giờ chánh chơn cũng về với Phật tánh của mình. Và quý vị biết là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy chúng ta có hai cái loại tâm. Tâm thứ nhất á là tâm tà, nghĩa là tâm đó là vọng tâm. Tâm thứ hai là tâm chánh, tức là chân tâm, mà ta gọi đó là Phật tánh. Do mà chúng ta không biết nên ta đi theo cái tâm tà mình không à, có nghĩa là đi theo tâm vọng không à. Do đó mà ngàn đời ngàn kiếp mình thắt cái nghiệp vọng, tức là nghiệp ác. Do thắt nghiệp ác nên mình phải trả cái quả báo ác ở trong tương lai, hiểu không quý vị? Nên ai mà hiểu được điều này rồi á thì người ta mới biết được là trong cái thân người mình có cái Phật tánh, pháp giới chúng sanh, và cái vọng tâm này tức là cái tâm tà á thì nó cũng có trong người mình luôn, và tâm chánh cũng có trong người mình luôn. Nếu người nào cải tà, tức là sửa đổi tâm tà, trở về với cái tâm chánh đó, thì người này đang vào trong cái dòng thánh nhân, hiểu không quý vị? Như vậy thì tà với chánh là hai hay là một, phải không quý vị? Ví dụ như cái tâm tà của mình á, mình chuyển đổi cái tâm tà thành tâm chánh, chứ không phải mình giết cái tâm tà đi sẽ được cái tâm chánh. Tại vì cái tâm tà này mà nó giác ngộ ra nữa thì nó sẽ trở về với tâm chánh. Nên trong người của chúng ta có hai loại tâm, nhưng mà nếu mà cái tâm tà này nó giác ngộ thì nó trở thành với tâm chánh, tức là tâm thánh. Mà trở thành tâm thánh rồi nó không quay lại tà nữa, thì giống như mình là người phàm, phải không quý vị? Nếu chúng ta giác ngộ, chúng ta thành thánh, thì cái thánh này không quay lại người phàm nữa, và cái thánh này chính là do người phàm mà ra, không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa Thái tử Siddhartha, tức là con của vua Tịnh Phạn đó, ngài chưa tu thành Phật, quý vị, ngài vẫn có vợ, có con, có cung vàng, có điện ngọc, có chức vụ quyền tước đầy đủ hết á, nhưng mà không ai bái lại ngài. Nhưng mà khi mà ngài đi tầm đạo cả 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở rừng sâu núi thẳm, và cuối cùng 49 ngày đêm á, ngài thiền định ở dưới cội Bồ đề tại rạch Ni Liên Thiền, có cái gì? Ngài đắc quả được Tam Minh và Lục Thông, ngài đắc được ta chín cái đắc mà thế gian này chưa đắc được, phải không quý vị? Có một số đạo sĩ thì đắc được 5 điều thôi, nhưng mà lúc đó ngài đắc được tới 8 điều lận, 9 điều lận, người ta đắc được 5 mà ngài đắc được 9. Người ta đắc được là ngũ thông thôi, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông thôi. Nhưng mà Đức Phật đắc thêm cái thông thứ 6 gọi là lậu tận thông, và ngài đắc được 3 cái minh: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Nghĩa là minh là nó ngược với vô minh. Vô minh bị đọa trong sanh tử luân hồi, nên ngài đắc được cái minh, tức là ngài không còn vĩnh viễn không còn đọa vào trong sanh tử luân hồi. Nếu quý vị, nên ngài thành bậc thánh nhân mà hoàn thiện nhất thì ta gọi đó là giác giả, là Phật Đà, là Buddha, nga là một vị Phật. Nên khi mà cái người mà hết vô minh rồi, nhận thức ra được, trở về chân tâm Phật tánh, thì đắc quả Phật. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Thái tử Siddhartha là hai người hay là một người, không có gì. Nếu chúng ta nói là hai người thì không phải, tại cũng cái ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, cũng tướng đó, mà sao hai người được quý vị? Là Thái tử Siddhartha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một, nhưng mà nói là một sao hồi xưa đó không ai tôn sùng và bái lại Thái tử Siddhartha, nhưng mà ngài đắc quả Phật rồi người ta tôn sùng và bái lại. Như vậy là một hay là hai? Là hai người rõ ràng quý vị. Thái tử Siddhartha đâu có thần thông đâu mà Đức Phật có thần thông, mà Thái tử Siddhartha đâu được trời người bái lại, nhưng mà Đức Phật Thích Ca được trời người bái lại. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca với Thái tử Siddhartha là hai người hay là một người? À, quý vị, không một mà cũng không hai nữa. Khi mà chưa ngộ đạo á thì mình là chúng sanh, nhưng mà khi đắc đạo rồi thì chúng ta trở thành Phật. À, quý vị, vì là Phật xuất phát từ chúng sanh mà ra. À, quý vị, nên không hai mà cũng không một. Chưa đắc á, thì là như vậy, nhưng mà đắc rồi là khác. Chưa mà giác ngộ rồi khác, và giác ngộ rồi khác. À, quý vị, tức là cũng từ đó mà đi lên. Bây giờ tâm tà phải không? Rồi mình sửa tâm tà đó thành cái tâm chánh, thì cái tâm chánh trơn đó từ cái con người tà này mà ra. Có nghĩa là từ trong chúng sanh chúng ta mê muội mà chúng ta giác ngộ rồi, quý vị, chúng ta sẽ trở thành Phật, chúng ta sẽ trở thành thánh vào sau này. Như vậy thì thánh nhân cũng từ trong thân người này ra, từ trong cõi ta bà này ra, chứ không phải thánh nhân từ trên trời mà rơi xuống. Có nghĩa là một người từ những tội lỗi, một người từ là những sự ác độc, quý vị, mà bây giờ họ nhận thức ra được những cái điều đó làm đến cái nhân quả làm cho mình khổ đau trong cái sống nhân sanh, thì người này bắt đầu người ta phát tâm lên, quý vị, ta từ bỏ những cái điều đó, ta từ bỏ những điều đó, ta không làm nữa. Cái này gọi là cải tà quy chánh á, nghĩa là ta không làm, bỏ cái điều ác từ đây, quý vị, bỏ cái điều ác. Nên nó lọc đầu người ta là sám hối, nghe quý vị, mà người ta bắt đầu sám hối để cải sửa lại những lỗi lầm của người này, ta bắt đầu người ta mới phát tâm đi lên, ta tu tiếp với quý vị. Nên nó là trước Phật đài con xin sám hối đó, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, không chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa từ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, ăn chay luôn. Cái đầu mình cầu nguyện tiếp đó quý vị, sám hối hết rồi. À, con đây sám hối vừa xong mà tội con là sạch lắng trong đi rồi đó quý vị. Nên mình cầu nguyện đến chốn già lam Phật cảnh, giả cõi đời ảo ảnh phù du, con về con học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bắt đầu mình phát tâm học tâm tu, về nơi đất Phật quý vị. Mà mình muốn học tâm tu, phải không quý vị, thì trước hết mình phải cải tà quy chánh. Vì cái tà là ở đâu? Có phải cái tướng này tướng tà không? Đúng không quý vị? Mình có phải là tướng này là tướng tà không? Chắc không phải là tướng này, không phải là tướng tà đâu. Đúng không quý vị? Như vậy thì con người ta có cái miệng mình, có cái tướng mình, và có cái tâm mình, đúng không quý vị? Và khi mà mình nói chuyện á, thì cái tâm mình suy nghĩ. Mình làm á, thì cái tâm mình nó ra cái hành động cho mình làm. Bây giờ ví dụ như á, nó lấy cái viết này lên, thì chúng ta có một cái thần kinh chủ động, chúng ta ra một cái lệnh cho cái tay mình lấy cái viết này lên, đúng không quý vị? Khi chúng ta lấy cái viết này lên là mình chủ động vậy, thì bây giờ mình mới ra lệnh làm ác, ra lệnh đập đầu con cá đi quý vị, mình đem đầu con cá ra mình đập cái cớp, ra lệnh cắt cổ con gà đi, mình cắt cái xẹt, đúng không quý vị? Như vậy thì cái ý của mình ra lệnh cho cái tay mình nó làm, ý mình ra lệnh cho cái miệng mình nó chửi người ta. À, quý vị thấy ghét bắt đầu mới kiếm lời nào độc ác chua cay nhất để mình nói cho người ta đau lòng chơi. À, quý vị. Nên khi mà mình ghét ai mình nói lời khó nghe lắm, rủa xả mắng nhiếc, rồi nói những lời đâm thọc, nói lời làm cho đau lòng người không à. Nên mình gây ra nghiệp ác của khẩu, gây nghiệp ác của thân mà từ do ý mà mình sanh ra. À, quý vị. Do đó mình bắt đầu người ta cải tà là cải tà trong ý mình á. Trong ý mình, ý tà tức là ý ác á của mình, bây giờ mình cải sửa lại bằng cách nào? Bắt đầu mình sám hối quý vị. Mình sám hối lại là từ ý bên trong á, mình muốn hại ta, rồi đó là ý bên trong á mình muốn chiếm đoạt của người ta, ý bên trong mình muốn giết cái con này, giết con kia. Không quý vị, bây giờ bắt đầu mình cải tà, tức là mình cải sửa cái ý từ ở trong thâm tâm của mình, từ trong tận tâm tại đáy lòng của mình không muốn làm được gì đó quý vị. Tại vì chúng ta bây giờ biết thương tất cả chúng sanh rồi. Mình biết là mình biết đau á, mình sợ đau thì các loài khác nó cũng sợ đau. Mình cắt người ta thì người ta cắt lại mình có đau hay không? Bây giờ mình đập người ta đập lại mình có đau không? Mình ăn thịt người ta ăn thịt mình có sợ hay không? Do đó mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh người xét, nên đó người ta mới phát tâm, người ta không dám giết hại nữa quý vị. Người ta phát tâm là người ta tha, trừ những trường hợp á là không thể tha được. Ví dụ như á, sâu rầy đó nó không thể tha được. Nếu mà tha nó thì mình lấy gì ăn? À, con mình lấy gì sống? Xã hội lấy gì sống, bắt buộc chúng ta phải giết sâu này để chúng ta cứu lúa mùa màng, để phục vụ cho bao nhiêu con người chúng ta đang sống thế gian này. Lúc đó không tha được, nhưng mình không có ý giết quý vị. Chúng ta là chỉ cứu lúa thôi, chúng ta không có ý giết, nên tội nó nhẹ hơn là chúng ta cố ý làm những điều đó. Nhưng mà cái người mà muốn phát tâm sám hối để cho được sạch trong đó quý vị, thì người này phải có một cái bậc mô phạm, phải sống với cái mô phạm, tức là cái mô phạm tức là cái điển hình á, cái mà người ta đã làm sẵn, ta đi sẵn rồi, mình nhìn vào trong đó mình làm theo quá quý vị, giống hệt như cái mẫu vậy đó. Cái mô phạm tất nhiên là cái mô phẩm, một cái hình dáng, một cái kích thước nào đó mà ta làm theo. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy cái tượng Phật mình an vị đây, quý vị thấy tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới về thấy lạ không? Nào quý vị, đây là một cái đường mô phạm, mình chụp hình cái mình đi chỗ khác, mình kêu người ta làm theo cái này nè, đắp cho tôi làm y này nè, là bậc mô phạm phải không? Như vậy thì mình phải có cái gì đó, không quý vị, để làm cái chuẩn, có gì làm mô phạm, có gì là cái khuôn, cái mẫu để chúng ta đi theo. Chúng ta biết bây giờ biết đi theo, giờ cải tà quy chánh mà ai là chánh, không quý vị, mình đâu biết phải không? Như vậy thì mình phải có cái mẫu chánh nào để chúng ta đi theo. Đó, vì có mẫu chúng ta tạc tạc hồi là giống hệt à, còn không có mẫu tưởng tượng hồi tạc cái chết quá kìa, thấy không? Do đó mình chụp hình cái nào mình nắn thành nó mẫu, để mẫu đó đâu chúng ta đi theo mẫu đó chúng ta đi làm cái gì. Bây giờ mình cải tà tức là mình sửa tâm tà mình thành cái tâm chánh, đó quý vị. Nhưng mà thành cái tâm chánh đó thì mình phải có cái mẫu chánh ở phía bên ngoài mình mới nắn theo cái mẫu đó, đó quý vị. Không có cái mẫu đó không thể nào mình nắn được, nên tất cả các cái nhà điêu khắc quý vị phải có mẫu, đó quý vị. Còn cái sáng tác thì cũng phải sáng tác mẫu, chứ không có mẫu là không được. Vậy đó, ví dụ như mình cắt cái gì đó không phải là tự nhiên cắt tới gọi thành gì thành đâu, nó phải có cái mẫu trước, gọi là cái rập lăng á, nó có gì gọi là cái design á, tức là mình phải thiết kế trước, hoặc là mình xem người ta có mẫu trước mình làm theo đó. Như vậy thì làm theo cái đó thì gọi là mô phạm. Nên nó nói là cái mô phạm là cái mình sẽ làm theo như vậy, mà chánh nhất ở trong thế gian này và chánh nhất ở trong tam giới này thì trong kinh điển nói là chỉ có Phật thôi là chân chánh nhất, tại Phật là đấng toàn giác nên ngài chân chánh nhất. Nên chúng ta trở về, nên chúng ta là dựa vào cái mô phạm của Đức Phật đó quý vị, mà chúng ta tu hành theo thì dựa vào đó cái gì thì người ta mới gọi đó là quy y. Chữ quy y tức là trở về, là nương, là tựa. Hồi nào tới giờ chúng ta nương tựa vào cái gì để chúng ta đi quý vị? Chúng ta nương tựa vào tiền, ta nương tựa vào con cái, dòng họ, vật chất, nương tựa vào quyền lực mà ta sống trên thế gian. Và khi chúng ta nương tựa vào tiền bạc, của cải, con cái là quyền lực ở trong thế gian này, và khi nhắm mắt xuôi tay của để lại cho người khác, Người nào chết đi thì cái quyền của mình đó quý vị bị người ta lấy rồi. Và vàng bạc của báu thì bị người khác lấy hết rồi. Quý vị, chúng ta ra đi chúng ta không đem theo bất kỳ cái gì mà chúng ta đã từng nương tựa. Bây giờ ví dụ như là mình dựa vào giàu sang đi, mình hơn người khác là dựa vào tiền bạc. Chết đi chúng ta không lấy cái chúng ta dựa vào tiền bạc đó đi theo. Tại tiền bạc không thể đi theo qua kiếp khác. Chúng ta dựa vào con cái đông. Chết đi con cái nó ở lại, mình đi con mình. Chúng ta dựa vào tài sản vật chất, nhà cửa ruộng đất. Chết đi tài sản vật chất, nhà cửa ruộng đất sang tên cho người khác. Như vậy thì tất cả những cái điều gì mà mình nương tựa trên đời này, chết đi không mang theo cả gì cả quý vị. Như vậy thì chúng ta dạy gì chúng ta nương tựa vào đó cho bị hụt chân đó quý vị. Nương tựa vào nhưng mà cuối cùng chết đi vẫn không nương tựa được, không mang theo được đó quý vị. Nên có những người vì tiền đó quý vị mà chém giết anh em. Có những người vì chia nhà mà mẹ con là từ nhau. Có những người vì tiền trước mắt dám giết người cướp của quý vị. Thì những thứ đó là những thứ mà chúng ta nương tựa trong thế gian này. Có thì chúng ta có thể sống được, không có thì chúng ta chết. Do đó mà người ta coi trọng những cái điều đó. Trong nhà Phật không phải là chúng ta không coi trọng tiền bạc, không coi trọng ruộng đất nhà cửa quý vị, nhưng chúng ta đừng nương tựa vào nó. Có nghĩa là mình làm ra, mình xài đi nhớ quý vị, mang tính chất đó là cái phương tiện để phục vụ cho mình thôi, chứ không phải nó là cái là tất cả chúng ta. Ta dùng mọi cách thủ đoạn để chiếm lấy nó, cuối cùng mang cái nghiệp lực lớn cho mình. Nên nhà Phật bắt đầu sáng suốt ra, ta trở về ta nương tựa Tam Bảo mà ta không nương tựa về thế gian pháp nữa. Có nghĩa là không nương tựa về tiền bạc vật chất của cải ở thế gian này. À quý vị, bả tiền tài vật chất chúng trần ai đâu có tồn tại mà nương nhờ quý vị. Học làm sao cho sự sanh bia ký cuối đời rồi bao kiếp phải đa mang, trăm năm nơi cõi thế gian, nghiệp duyên nó đến phủ phàng người ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp phải quý vị, chầu trời đặng sao. 36 vạn trần lao, tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa. Ai khôn á thì muối dưa đạm bạc, đò Tây Phương khúc hát đường xa, trở về quy Phật Thích Ca, cầu về cực lạc là nhà đó thôi. Kể từ đây bạc không lôi, tiền không dắt, cõi ta bà đâu chắc trường tồn. Ai người quy Phật thì khôn, thật tâm niệm Phật thì tồn hậu lai. Trở về gia mà lạc trai sớm tối, sớm với chiều sám hối nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi gớt thì tuổi tên đâu còn. Đâu có xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa tơ đơn gió tạt trôi đi. Tu đây ta nghĩ những gì, quý vị? Tu đây hướng đến quyền di nhiệm màu, mai đây trở về Tây Phương thì đài lầu điện cát, cõi ta bà phận bạc đầu xanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Đâu mình trở về quy Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo. Vậy vậy Tam Bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Không có gì. Ở bên ngoài á, Đức Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni, là người có thật ở thế gian này. Và mười phương chư Phật gọi là quy y, là trở về nương tựa Phật. Vậy nương tựa là sao? Không có gì. Nương tựa có nghĩa là Đức Phật đã làm những điều gì, chúng ta nương tựa vào cái Đức Phật đã từng làm để chúng ta đi. Vậy thì là Đức Phật là bậc mô phạm để chúng ta đi theo, có nghĩa là một tấm gương á, để chúng ta soi mình vào trong đó mà chúng ta đi. Không có gì. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là một tấm gương sáng ngời vĩ đại cuộc đời của Ngài đó. Mình soi mình vào đó để đi thì người ta gọi là nương tựa Phật. Hồi nào giờ mình soi cái gì đâu không à? Không có gì. Bắt đầu á, là mình coi phim nó thấy nó bắn nhau rầm rầm rầm rầm rầm rầm, bắn hay dễ sợ. Bắt đầu người ta bắn giết người mình khen hay, mình soi mình vào cái giết người đó mình đi đó. Không có gì. Rồi ra ngoài thấy nó gạch vỏ xẹt móc túi người ta, trời ơi này móc túi hay dễ sợ luôn, móc túi mà khen hay. Không có gì, thấy không? Tất nhiên là mình soi mình vào trong những cái mà thế gian pháp không à, mà mình đi. Nha quý vị, còn bây giờ mình soi mình vào Phật là thấy người ta ngồi thiền niệm Phật, rồi tụng kinh hay dễ sợ đó đó, đầu mình soi mình vào Phật pháp đó quý vị. Mình bắt đầu mình biết kính trọng và ca ngợi những bậc thánh thiện, những người tu hành, những người tụng kinh, những người niệm Phật, người hành thiện, người ăn chay, bắt đầu chúng ta ca ngợi. Bằng cách chúng ta ca ngợi Phật trước, chúng ta ca ngợi pháp, chúng ta ca ngợi tăng, gọi là tán thán chư Phật. Đó quý vị, mà quý biết quả báo tán thán chư Phật là gì không? Cái người nào mà tán thán tức là ca tụng chư Phật, có gì quả báo kiếp sau giàu sang phú quý quyền lực đi đâu người ta cũng nể chân á. Còn miệng cười rất là đẹp và giọng nói rất là trong, cái người mà tán thán chư Phật đó, có nghĩa là mình ca ngợi chư Phật á, chỉ cần ca ngợi thì không làm gì chứ, có gì mà kiếp sau quả báo gì đó. Nên sanh ra cõi nào chúng ta cũng là ăn trên ngồi trước người ta chứ, là công đức của tán thán chư Phật á. Nên có những bài tán thán chư Phật, ví dụ như là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Sinh Dương Nhược Tăng Thái Kiếp Mạng Năng Tặng. Pháp Vương Vô Thượng Tôn là nói đến Đức Phật là đấng Pháp Vương Vô Thượng, là cao quý nhất mà được người ta tôn lên. Pháp Vương Vô Thượng Tôn là tôn quý, nghe không quý vị? Tam Giới Vô Lương Thất là trong tam giới dục giới sắc giới này ngài cũng là người không thể ai có thể so sánh được với ngài. Vô Lương là bậc là quá lớn này, nghe không quý vị? Thiên Nhân Chi Đạo Sư là thầy của trời người. Tứ Sanh Chi Từ Phụ có nghĩa là cha lành của bốn loài chúng sanh. Nên mình ca ngợi Đức Phật vậy hả quý vị? Hoặc là mình ca ngợi Đức Phật A-di-đà bằng A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển diện ngũ tu di, cả mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Mình ca ngợi Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà thân vàng rồng chói lọi, thân kim sắc mà tướng hảo quang minh, quang là ánh sáng, minh cũng là sáng luôn. À, quý vị, tướng hảo là tướng đẹp á, hào quang tỏa sáng, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di là hào quang màu trắng, quý vị, như năm đỉnh núi tu di. Mà quý vị biết là kinh Pháp Hoa nói đỉnh núi tu di là bắt từ đáy của địa ngục lên tới trời hữu đẳng, tức là hết trong sanh tử luân hồi, đỉnh núi tu di nó cao vậy đó. Mà hào quang ngài nó lớn to như năm đỉnh núi tu di. Cả mục lẫn mắt á, trừng thanh tứ đại hải, mắt của ngài lớn như là bốn đại dương xanh thẳm. Đó quý vị, đầu mình ca ngợi Đức Phật mà không ngờ ca ngợi Đức Phật mình được cái quả báo. Đó quý vị, mình trở thành Phật về sau. Mình ca ngợi ai mình trở thành về đó không quý vị? Cái người nào á mà ca ngợi bắn nhau hồi là thế nào cũng thành ăn cướp à. Đi bắn nhau. À, vì người nào ca ngợi móc túi thì trở thành móc túi, ca ngợi ăn trộm thì ăn trộm, mà mình ca ngợi thánh nhân mình thành thánh nhân. Đó quý vị, có nghĩa là mình ca ngợi nên mình tôn sùng tôn bái, nên mình lại Phật lại các vị vị thánh nhân, nên mình trở thành thánh nhân. Nên ở trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, hạnh thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, là phước báo số 1 là cho đó. Đó quý vị, đức tâm mình lại Phật, lòng kính nể Phật, xuất hiện cái đức tánh Phật ở trong tâm mình á. Nên người nào có tội lỗi nhiều lại Phật thời gian, niệm Phật thời gian hết trơn à. Đó quý vị, cứ lại đi, lễ đi, từ trên mình lễ xuống đâu đó thẳng thốn, đoan nghiêm đàng hoàng, lòng chân thành tha thiết niệm tới danh hiệu của Đức Phật, và mình lại xuống lại có như bao nhiêu phiền não tiêu tan vì đoạn diệt, có như nghe câu kinh kính nể chắp tay. Đâu quý vị, để ta quỳ xuống ta lại Phật, lòng chân thành tha thiết với Phật, như con mà ghéo mẹ, con đã lỡ rồi, đó, Phật ngài xin chứng con xin sám hối. Đó, tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Chợt tỉnh cơn mê rồi sám hối, và phát tâm quy Tam Bảo, theo Đức Phật mà tu hành gì. Nên quy Phật Bảo là quy Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đó quý vị. Quy Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo là những điều mà Đức Phật Thích Ca dạy đạo được ghi lại thành sách, ta gọi là Pháp. Mà đó ta gọi là Kinh, là Luật, nghe không quý vị? Gọi là Pháp Bảo. Vì quy y Pháp Bảo là chúng ta đọc, hiểu, nghe để biết Pháp của Đức Phật dạy những gì mà chúng ta thực hành theo, gọi là quy y Pháp. Đụng chuyện ta nhớ tới Phật là gọi là nương tựa Phật. Đụng chuyện ta nhớ tới Pháp là mình quá giải bằng Pháp. Quy y Tăng là quy thập phương chư Tăng. Mà trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì mới được gọi là một tập thể Tăng. À, quý vị, như vậy Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh tu hành, chứ không phải là một vị nào cả. Cái vị mà đứng ra truyền giới cho quý vị là đại diện cho Tăng, mình gọi là thầy bổn sư á, là người đã đặt tên cho mình. À, quý vị, Còn là quy tăng tức là trở về nương tựa, có điều gì thì mình hỏi thầy mình hoặc hỏi các vị thầy khác để làm sao cho đúng với giáo pháp của nhà Phật mà mình không bị tội lỗi quý vị. Đó là quy tam bảo, là trở về, là nương tựa, mình tu theo, gọi là quy tam bảo. Đó bên ngoài. Nhưng mà trong tâm mình á, Đức Phật dạy Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật của mình hết á. Do đó mà chúng ta có tánh Phật, chúng ta có tánh Pháp, chúng ta có tánh Tăng ở trong tâm của mình á. Nên bây giờ mình trở về tâm Phật mà mình tu, có nghĩa là hồi nào giờ mình tâm ác không à, mình trở về tâm lương thiện mình tu thì đó gọi là tâm Phật. Hồi nào tới giờ có gì mình nói lời ác không à, giờ nói lời lương thiện, đó là tâm Phật. Tâm Phật là luôn luôn lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui, là tâm Phật. Như vậy là tự trở về chân tâm Phật tánh của mình, chứ không đi theo ma tâm ma tánh mình á. Vì ma tâm ma tánh là gì quý vị? Trong kinh gọi là phiền não đó. Ví dụ ai nói một câu á mình buồn, ai nói một câu mình giận, ai nói một câu mình sân si, mình ghét, mình ghen, mình hại người ta. À, quý vị, đó là tâm ma đó, đâu mình đang dựa vào tâm ma để sống đó. Bây giờ Đức Phật dạy rằng quý vị, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là có tâm lương thiện, là không phải tâm tà mà là tâm chánh đó. Nên mình sống với tâm thanh tịnh, lặng lặng, tịch tịch lặng lặng á, thì người này trở về với tự quy y Phật. Tự quy y Phật là trở về tự tâm tự tánh của mình, mà nhờ vào quy y Phật ở bên ngoài nên chúng ta biết được giáo pháp mà mình trở về tự tâm tự tánh mình. Bây giờ ví dụ nha, cái người quy y Nam Bảo xong á, họ trở về tự tâm tự tánh, khi người ta chửi họ quý vị, họ nhịn, có nghĩa là họ trở về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh, tịch tịch lặng lặng, không bao giờ thù quán dại, dân bỏ tha thứ khoan dung độ lượng hết á. Như vậy thì người đây là tự quy y Phật á. Nên sau cái bài kinh á quý vị, chúng ta có ba cái tự quy y: tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Có nghĩa là trở về với tâm thanh tịnh của mình, trở về với giáo pháp thanh tịnh của Như Lai mà áp dụng vào trong đời sống. Trở về cái tâm Tăng, tức là tâm mình phát lên vì mọi người để mình sống, đó là tâm Tăng á. Tăng là thay Đức Phật hoằng hóa đạo màu quý vị. Bây giờ mình thay Đức Phật hoằng hóa đạo màu bằng cách mình sang băng sang đĩa, hay là dẫn ta đi chùa, dẫn ta quy y để cho ta tiếp xúc với đạo Pháp, thì đó gọi là tâm Tăng đó. Nên mình quy y Phật Pháp Tăng bên ngoài, quy y Phật Pháp Tăng bên trong, thì người này được cả hai cái, bên trong là tánh, bên ngoài là tướng. Nên trong kinh Sám Hối dạy là tánh tướng Phật Pháp cập Tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Nghĩa là hai cái điều mà mình làm được hết: tự quy Phật, nghĩa là trở về chân tâm thanh tịnh mình mà tu. Do đó trong cái đời sống mình sống khác, sao quý vị, mình làm những cái mình khác, đó là quy y Tam Bảo. Như vậy quy y Tam Bảo là trở về nương tựa Tam Bảo, mình có pháp danh. Sao quý vị, có pháp danh tức là cái tên ở trong pháp. Có nhiều người nhá hỏi đặt pháp danh gì vậy thầy, để làm chi vậy thầy? Đặt pháp danh để có cái ý nghĩa chứ có làm chi. Ý nghĩa nó là ý nghĩa gì? Sao quý vị, hồi cha mẹ mình mới sanh ra đó, thì cha mẹ mình đặt cho mình cái tên. Có nghĩa là mình sanh ra ở trong cuộc đời này thì mình được cha mẹ mình đặt cho cái tên. Dầu cho tên đó là Tí, là Tèo, là Lũng gì đi nữa quý vị, thì cũng là tên của cha mẹ đặt cho mình. Đó quý vị, bữa trước nghe nói tới tên cũng nhớ tới câu chuyện cũng vừa khôi hài mà cũng vừa bi bi chút. Ở trên kia quý vị có cái cô này có tên, hồi nhỏ nhỏ xíu xíu rồi đặt tên Lũng. Cái bữa trước quý thầy về hỏi là cô Lũng ơi, cô Lũng nghe ba mẹ hôm nay khỏe không con? Trời ơi, giận xanh mặt xanh mại chứ gì. Ta lớn rồi mà kêu Lũng. Trời ơi, ba má con đặt tên Lũng kêu gì nữa vợ? Đó, gì? Là con đổi, hỏi ai đổi? Con tự đổi. Nam mô Phật. Tự đổi quý vị. Thấy tên xấu tự đổi à. Mà cha mẹ đặt tên nào dính tên ấy, dầu tên Lũng, tên Lành hay là tên Tèo, tên Tí, tên gì đi nữa cũng là tên của cha mẹ mình đặt. Quý vị, mà bây giờ mình kêu cái tự nhiên xanh mặt xanh mại, chừng nổi sân lên rầm rầm quý vị. Ta lớn mà còn kêu Lũng. Đó, quý vị, Lũng kêu Lũng, lấy kêu Lũng kêu gì? Quý vị, sửa tên đâu có nói ai đâu mà biết. Đó, quý vị, mai mốt ai sửa tên phải đeo bản chiếc ngân nè. Tôi đã sửa tên từ là Nguyễn Thị Kim Lũng sang Nguyễn Thị Kim Lành. Đó, quý vị, để trước ngực ta mới biết chứ như không ai biết. Đó, quý vị, gặp Lũng kêu Lũng mà giận sôi gan lên đó quý vị, rồi nói lum la cho trời ơi. Không nó lớn mà kêu ta Lũng kêu hoài. Đó, quý vị, ai biết đó, quý vị. Nên ở trong Phật pháp, khi chúng ta sanh ra trong cuộc đời này thì cha mẹ chúng ta đặt cho cái tên để chúng ta biết được kêu với ta gọi quý vị. Nên khi mà mình sống trên thế gian này, mình mỗi khi mình sanh ra đời á quý vị, mình không có gì chứ á, tới bộ đồ mình không có nữa, tượng bụng mẹ sanh ra, cái tên mình không có nữa. Không có gì. Như vậy mà bữa hổm có chú Phật tử là thầy, con hết rồi, chắc con chết. Hỏi sao, vợ bỏ con đi nè, con á, bị công ty thua lỗ nè, không có một bạc nào chứ nè. Bạn bè nó không nhìn con thầy ơi. Mỗi lần con hô một tiếng 30-40 thằng đi nhậu, bữa nay nó chạy xe ngang, con giơ tay lên con chào, nó giả bộ không thấy đi luôn. Con buồn dữ lắm thầy, giờ mình không có tiền, đời này, cái đời này hận lắm thầy. Nên quý vị có bài ca gì là thối đời đó. À, đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong thối đời cười mà ra nước mắt, xưa trắng tay thì gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau, người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chúng ta hận cái cuộc đời. Nên con giờ con chết quá thầy ơi, con giờ tiền bạc không có, vợ con nó bỏ theo người ta luôn, giờ con không còn gì nữa chứ. Không có gì là còn sao, không còn, mới sanh ra đâu mình kiểm lại coi, mới sanh ra tới bây giờ coi mình còn gì, mới sanh ra từ đầu tới dưới chân đó quý vị, không có miếng gì tới bộ độ, không có mặt nữa, lấy đâu ra tài sản. Hồi mới sanh ra biết chữ không? Không biết, phải không? Hồi mới là sanh ra mình có trí khôn không? Cũng không có, phải không? Hồi mới sanh ra có tên không? Không có, phải không? Bây giờ mới kiểm lại nè, chú giờ nhiêu tuổi? Là con giờ 49 này. Trời ơi, năm nay 49 xui quá thầy ơi. Sao gì, chiếu mạng chắc sao chàng hãn gì, chiếu không sao mà te tua năm nay hết trơn thầy. À, như vậy thì mới bây giờ nói là bây giờ chú tên gì? Đã có tên, đọc tên ra, phải không? Cái gì? Là hồi mới sanh ra chưa có tên, bây giờ lời được cái tên chưa, phải không? Hồi đó chú sanh ra chú biết chữ không? Không. Bây giờ học bằng gì vậy? Con học được thạc sĩ, tức là cao hơn đại học đó quý vị. Có bằng đại học xong mới học lên thạc sĩ. Như vậy hồi mới sanh ra không có gì chứ, bây giờ có được cái bằng thạc sĩ đó quý vị, ngon lành quá trời còn gì nữa. Ta học cái bằng thạc sĩ tốn biết nhiêu tiền là tài sản không quý vị? Có thì mới bằng thạc sĩ nữa quý vị. Rồi có con có cái gì không? Là vợ con bỏ, còn hai đứa con bỏ lại cho con nuôi. Vậy thì mình lời hai đứa con nữa nè, phải không? Rồi lúc mà nhỏ tới lớn lên á, mình có làm gì giúp đỡ ai không? Con là giúp cho ba má, con cất nhà xong xuôi hết trơn. Anh chị em mấy đứa nó học hành đâu đó ra hết trơn mà nó phản quá thầy ơi. Con do nó tiền, bây giờ nó không là nó không nhìn con nghèo, mượn đồng nó ngó ngang không à. Hồi đó nuôi nó ăn học, bây giờ mượn tiền nó ngó ngang, nó làm tình giờ, con buồn dữ lắm thầy. Nó đâu có sao đâu. Mình nó lời được cái bằng thạc sĩ nè, có cái tên nè, lời được hai đứa con nè. À, quý vị còn có áo có quần mặc nè, mình cũng đã tròn trách nhiệm người con, mình cho lo cho cha mẹ mình được cái nhà nè, nhà mồ ông bà lo hết trơn rồi nè, còn lo cho mấy đứa em ăn học thành tài nè, mình lo nó ăn học thành tài chứ đâu phải mình bỏ tiền vô mình đầu tư để nó trả ơn đâu, phải không quý vị? Cái đó nó khác à, phải không quý vị? Nên á bữa đó có cái cô Phật tử quý vị, cô là thầy giảng chữ hiếu á thì hay lắm, nhưng mà con không có hiếu chứ cha má con nổi rồi, hỏi sao vậy? Ba má con đối xử không có đồng. Bốn đứa con, ba thằng trai đứa con gái, ba thằng trai 10 công đất cho thằng, ba công đứa con gái này cho có thằng công một đó vậy. Gái chứ không lẽ không có mắt không có tai, gái cực khổ, nhà gần chết luôn, mấy thằng trai đi chơi đi học không à. Gái nhà dệt chiếu á cái gì mà là bẻ bìa mà tới mòn tay luôn, ẩm em mà tới hai bên nách luôn cái gì, nó nổi lên cục nè, ẩm em ghét hai bên nách mà nổi lên cục như vậy mà chia có công đất à. Nên con giờ nói là con không có là lo lắng cho cha mẹ con vậy chứ, con thấy cha mẹ con không có thương con nên đối xử với con tàn tệ thì con có đối xử với tàn tệ vậy á. À, lợi quê vậy đó quý vị. Như vậy mới hỏi cô một câu nha, mình hiếu thảo với cha mẹ, mình có đặt điều kiện là cha mẹ phải đối xử đàng hoàng với tôi thì tôi mới hiếu thảo, còn không đối xử đàng hoàng với tôi thì tôi nghĩ, có phải vậy không? Mình đối xử với cha mẹ đàng hoàng vì lý do cha mẹ sanh ra mình, vì lý do cha mẹ mình nuôi mình lớn lên mới được ngày hôm nay, mình nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục chính chữ cù lao mà mình đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ, chứ đâu phải là thái độ cha mẹ ngày hôm nay là cho mình ba công đất cho mình có hiếu, Vì anh vì đất anh có hiếu, đâu phải là anh vì tình anh có hiếu. Anh đâu phải vì ơn mà có hiếu, đúng không? Mình nghĩ kỹ ra phải vậy không? Xét cho cùng cái chia là cho ăn đều đấy, không gì. Đứa ba công, đứa công không đều giận thôi chứ không có. Xét ra kỹ chỗ là tiền thôi chứ có ở đâu. Ăn đều có gì nghẹt cổ. À, rồi bắt đầu bất hiếu. Nên cái chỗ đó chúng ta phải suy nghĩ lại điều đó. Chúng ta đối xử tốt với cha mẹ là không phải là chỗ cha mẹ cho mình, hay là chỗ cha mẹ đối xử đồng điều, mà chỗ công ơn sanh thành dưỡng dục chúng ta đối xử. Còn cha mẹ mình có thương mình cũng được, không thương cũng không sao. À, quý vị có cho 10 công cũng được, không cho không sao. Đất đai cha mẹ làm ra, cái quyền của cha mẹ muốn cho ai, miễn thấy cha mẹ vui thôi. Ví dụ như cho ba thằng trai 3 công người, cho mình 1 công mà cha mẹ thấy vui, à, quý vị mình gật đầu. Tại đó là niềm vui cha mẹ muốn vậy đó, mình chịu theo ý vậy, không có gì. Đó là ý muốn của cha mẹ, mà cha mẹ muốn vậy mình vui thì cha mẹ mới vui. Không có gì, như vậy là người con có hiếu á. Như vậy thì đổi 2 công đất mà đổi là niềm vui cha mẹ mình đổi bình thường. Không có gì, nếu ba má thấy vậy vui, ba má cứ làm đi, con công được, 2 công được nữa. À, có tiền có phước thì mua 1 chục công mua còn được, nó lấy cha mẹ 1-2 công làm gì. Không có gì, thấy không? Nếu có phước rồi mua 1000 công nó đừng nói 2-3 công, công lắm. Nên mình cứ là có hiếu thảo mình sẽ có được phước. Từ được phước mà sang là mấy chục công không mà, chứ không phải là 1-2 công nữa. À, quý vị, nên đừng nhìn đó. Ở trên Thủ Đức có 2 anh em đó quý vị. Hai là dành nhau về cái ranh đất. Thì có cái chú là Phật tử. Nên thầy thôi đừng dành nữa chú, đừng dành nữa cho thằng em Út mình nó muốn lấy nhiêu lấy đi. Cái gà hỏi thằng em á, mày lấy cái ranh đất tới đâu? Em nó lấy qua 5 tấc. À, quý vị, nó cầm ranh cái trụ đá. Nửa đêm 2 cha con đi qua dời thêm 5 tấc nữa quý vị. Dời trụ đá qua 5 tấc nữa lấn anh thước. Ngành lại con bực lắm thầy. Bây giờ con phải ra con làm lại là thôi thôi cho luôn đi. À, học từ bi hỷ sản để cho thằng em mình chứ ai. Đó quý vị, anh em ruột mà cho nó luôn đó quý vị. Ai ngờ đâu cho nó rồi lấn qua thước đất đó quý vị. Con quậy đánh bài. Ổng bê đá gà cờ số sao quý vị, cầm sao hội đen hội đỏ gì trơn á. Cuối cùng bán đất ngành mua lại trơn luôn. Là thấy không, bình dường ta mình có phước mình có tiền không, quý vị giờ 1 chục công đất bán cho mình hết, còn công nào đâu lấn thước nữa đi em, lấn đi thước rồi bán luôn 1 chục công hết phước, lấn người ta tổn phước không quý vị. Mình á là sống không nhân không nghĩa bị tổn phước, tổn phước cái mình bị tai nạn lum chân ơi, con nó quậy bị bệnh tật, rồi mình mê cờ mê số cầm đất cầm đai hết, cuối cùng bán cho người ta chứ à. Lấn qua thước mà bán nguyên hết trơn, còn miếng nào hết trơn. Còn ta thì chịu lép thước mà cho ta ôm ta lấy trơn à. Ta tốt tiền ta mua hết trơn. À, quý vị thấy không? Nên trong cuộc sống là cái phước nó quan trọng, chứ không phải lấn miếng đất, phải dành miếng ăn. À, quý vị, cái đó không lạ gì hết trơn á. Nên ai hiểu được điều này quý vị, dành cho mà dành, tất cho tất. 2 tấc cho 2 tấc nó gì tổn phước. Đó quý vị, nhưng mà mình nhường cho người ta, mình có phước đó quý vị. Mình có phước là có đức, mà có đức mặc sức ăn. À, quý vị. Do đó mà mình cải tà quy chánh, tất nhiên là mình bỏ đi những cái tâm mà ác làm hại đến chúng sanh, dành việc chúng sanh làm chúng sanh đau khổ, mình quay về cái tâm lương thiện, quay về cái tâm mà phục vụ chúng sanh, làm lành tức là làm phước đó. À, quý vị, làm lành phước tức làm chân chánh tức là làm phước đó. Ta nói là làm chân chánh là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma, Phật ma cũng bởi người ta. À, quý vị, tức cũng bởi tâm ta, Phật ma cũng bởi tâm tà đó thôi. Có nghĩa là tâm mình là tâm tà, là tâm ác, là tâm hại những người khác, muốn gom về cho mình mà không nghĩ tới sự thương đau người khác. Nên muốn hại người khác mình đập đầu con này, mình cắt cổ con kia mình ăn nè. Muốn hại người khác mình căng già căng non, nói dốc nói láo, muốn hại người khác mình đi thưa đi gửi, mình đi dành đi giật dời trên đất rồi đó. Đó mình là hại người ta, cuối cùng mình đâu có giữ được những cái đó quý vị. Cuộc tiền tài vật chất bả trần ai đâu có tồn tại mà tôn thờ quý vị. Tất cả các tồn tại. Nên khi quy y xong người ta nói gì? Nói những lời chân chánh, tức là nói lời chân thật, nói những lời làm dịu mát lòng người. Khi quy y xong chúng ta làm sao cho lợi ích chúng sanh. Ví dụ như mình đi từ thiện, khi quy y xong vì thương ta mới từ thiện. Chưa quy y quý vị, đi từ thiện là mình vì lên đài truyền hình. Đi từ thiện là mình vì cái gì đó lợi ích bên trong mình mới làm. Nhưng mà quy y rồi thì mình lấy lợi ích chúng sanh lên làm đầu. Mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả những người khác đó quý vị. Như vậy thì những cái tà tức là hại chúng sanh, tà tức làm chúng sanh đau khổ, chánh là làm cho chúng sanh không còn đau khổ quý vị, giúp đỡ chúng sanh, ban điện niềm vui phúc lạc chúng sanh. cải tà là cải sửa, chỉnh sửa lại, phát tâm quy y Tam Bảo, thay đổi tâm mình từ tâm gian ác đi đến tâm tiên, tâm Phật, tâm sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nên quy y Tam Bảo xong, biết được có cái gì về nhà tha hết, giận hờn ai tha luôn, giận ai bỏ luôn, làm gì xưa nay ai làm gì mình bỏ luôn á quý vị. Nên là xưa giờ giận ông chồng lắm, không quá đi lễ chùa thôi. Hai vợ chồng chia tay 15 năm quý vị, ở chung nhà không ai nói chuyện ai, chứ 15 năm con nói là ba má con hết thuốc trị rồi thầy ơi, ở chung nhà chứ ăn cơm hai nồi, tiền ai nấy xài, 15 năm nay không nói chuyện. Hai người lại chuồng lượt, không quý vị, hai người lại chuồng lượt 15 năm rồi không có nói chuyện, 15 năm tình cũ không có nói chuyện. Bắt đầu, không quý vị, thầy lâu bữa nay hai chồng tha được nhau không? Tha được á thì còn, không tha được thì mất á. Không, hai vợ chồng á vì lý do này mới lại chùa, hỏi sao á, sợ quá. Ngày 21, 22, 2 tháng 3 nghe nói tận thế sợ quá, lại hỏi thầy con thầy. Nam mô Phật. 15 năm tha thứ khoan dung độ lượng, có phước thì còn sống, không có phước thì chết. Đó, như vậy á, tha được không? Hai chồng tha được không? Từ đây về sau sống ăn vui đi, gửi ba ông bữa nữa đi sao? Sống trăm năm mà có nghĩa gì đâu á quý vị, thoáng chút trăm năm bạc mái đầu, trăm năm nhìn lại vui được mấy cuốc ruột rồi cũng gặp bể dâu à, sao không tha chứ vậy? À, quý vị gọi đây cứ lùm lùm với nhau chi, hai chồng biết nhau mặt con rồi. Bây giờ tha được không? Tha được phước thì còn hậu lai, còn không được phước thì ngày mai tiêu tùng. À, bây giờ tha được không? Bà là tha thì tha chứ gì đâu dữ vậy. Cười nghe là rồi. Đó quý vị, rồi về cười nghe. 21, 23 tháng 12 á thì không biết có không, nhưng mà cái tha thứ khoan dung độ lượng trong gia đình im ấm này có, cái này có thiệt á. Nghe quý vị. Như vậy á thì bây giờ đang nhốn nháo ở ngoài chợ, bữa trước đặt mua mì chợ Cà Mau mình hết trơn mì. Mua trơn. Đèn cày với mì đồ đắt lắm. À, mua trơn quý vị, bán còn muốn mua thùng mì trần ai mà không phải chỗ Cà Mau mình không, dài à, quý vị mua thủ ý, hỏi làm gì mà mua thủ, nói Phật tử làm gì mà mua mì thủ dữ quý vị. Có ở trên Sài Gòn quý vị, thầy được cô Phật tử cúng dường. Cúng dường gì quý vị biết không? Cúng dường cái áo phao, cúng dường cái mắt kính mà đeo lặn dưới nước á, cúng dường cái mà chụp mà gắn oxy á, không có gì, rồi cúng dường cái tu hít điện thoại cho người ta cấp cứu, nó có gì, còn cúng dường cái đèn pin mà bắt ở dưới nước, cái đèn pin 2 triệu mấy á, lặn xuống nước bật lên vẫn cháy ở trong nước luôn, không thấm nước, không có gì, nên nó có là tiêu hết thầy ơi, hỏi tiêu gì, nước lên 80 mét. Tiêu hết. Là nước lên 80 mét, cái áo phao lội mấy phút chắc đi quá à. Nước lên 80 mét áo phao có nhầm gì quý vị, biển trời mênh mông gió nó đàn mấy cuộc cái là đi liền. À, quý vị, rồi lên đó mà ngáp. À, nên áo phao chắc không ăn thua rồi, bây giờ phải cúng dường cho nguyên cái nhà bè. Nước đi đến đâu mình lên đến đó, trên cái nhà bè phải để mì mà mì gói ăn đau bụng chết. Nè quý vị, để bánh ăn liền á, nè bánh phồng tôm rồi ăn liền á, nè quý vị. Như vậy á thì quý vị hỏi cô Phật tử á, hỏi làm sao vậy mà đi mua mì, mua đồ dữ gì? Là tiêu rồi thầy ơi, ngày đó cái như tiêu hết thì tận thế. Con buồn, con á là mới giác ngộ tu chưa được nhiêu chân giờ chết con. Buồn lắm thầy. Ý là chết thì đi mua mì chi vậy? Là chết hết rồi đi mua mì chi? Có ăn được đâu mua? Tận hết thì còn đâu mua? Là thủ sẵn, gửi nó không tận sao? Là không tận mua chi? Không tận ta bán cũng như thiếu gì mua chi? Rồi là mua thủ chắc ăn nghe đồn là 3 ngày 3 đêm tối mờ mờ mù mịt. 3 ngày 3 đêm á có gì? Tối mờ mù mịt, nhiệt độ xuống 0 độ C nên bây giờ con phải mua áo lạnh thủ. À, quý vị, mua nước uống, áo lạnh thủ, 3 ngày 3 đêm. Nó bữa nay mấy vậy? Bữa nay 20 hả? Vậy ngày mai à nghe? Mai 21 à? Hôm coi thiên văn sao? Quý vị biết á, là tận thế lý do sao tận không? Thứ nhất là thiên thực thạch nó đâm vào cái trái đất mình, á, làm đổi trục trái đất. Á, quý vị rồi đây ra thủy triều rồi tùm lum lên. Nó, cái thứ hai thập tự liên tinh, tức là 10 cái hành tinh mình, sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, sao thổ, mặt trăng, mặt trời đó. Á, quý vị, nó vuông góc đây nè. Nó sức hút nó tăng lên. Cái sức hút của mặt trăng thôi quý vị, thì nước thủy triều mình lên vào rầm với 30 là nước rông, là mặt trăng mình nó gần trái đất nên nó hút lên. Bây giờ 2-3 cái nó thẳng hàng lên, nó hút lượt một cộng hưởng quý vị, làm cho nước ở tại chỗ Cà Mau mình lên tới chừng khoảng 10 mấy mét, dần dần quý vị. Nhưng mà nó chữ thập này nè, nhưng mà chưa, nó bay còn xa lắm, chưa có thập. Rồi cái hành tinh lạ bên ngoài nó bay vô, nó ghé trái đất, nó đập cái rầm cái mẻ miếng trái đất đó quý vị. Nhưng mà không thấy nào bay gần, bay xa, xa xôi dữ, dữ dữ lắm. Hôm qua cô Phật tử gọi điện lại cự thầy. Thầy sao thầy trả ba lời trên báo pháp lực á, người ta nói là tận thế mà thầy nói là nghi ngờ, thầy nói là có thể không? Có sao không có? Thầy nói có thể có không, thầy hại biết bao nhiêu người thầy biết không? Nó hại sao? Nói nghe rõ coi. Là mình phải nói có tận thế để người ta chuẩn bị, để mai mốt có thì người ta không có giật mình. Còn bây giờ á, mà mình nói là không có, hoặc là mình nói năm ăn năm thua, người ta đâu có sợ mà ta chuẩn bị. Mà người ta không chuẩn bị, nếu xảy ra là người ta quản hồn, người ta là đau khổ. Còn chẳng thà mình nói có trước cho người ta sợ trước, rồi á không có ta ăn vui. À, như vậy mình phải nói có. Là mô Phật, mình không biết, nó không biết cũng bị la. Báo nó hỏi thầy quan điểm nhà Phật có lận thế không thầy? Thầy mới đem cái là kinh diệt tận của Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni. Kinh diệt tận tức là tận diệt hết á, không có gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là trái đất này hình thành qua 4 đại kiếp, thành trụ hoại không. Một đại kiếp á, như vậy á, là vô là một đại kiếp là 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Trái đất trải qua 4 cái đại kiếp như vậy, mình đang ở đại kiếp hoại của trái đất, không có gì. Và chừng nào thì chúng ta là hết cái đại kiếp này, đến chừng á quý vị là chúng sanh trên thế gian này còn 10 tuổi thọ tính trung bình á. Ví dụ người sống 2 tuổi, người sống 98 tuổi, cộng lại 100 tuổi, chia 2 ra tuổi thọ trung bình là 50 tuổi. Tổng hợp người trên thế giới hết, chia ra cho từng đầu người thì ra được cái tuổi thọ trung bình trên thế giới còn 10 tuổi. Chứ không phải mình sống 10 tuổi chết, là không phải. Có người sống 100, người 70, người 2 tuổi, người chết bụng mẹ, cộng lại chân chia ra còn 10 tuổi. Đó có gì gọi là tuổi thọ trung bình. 10 tuổi thì lúc đó tận diệt. Trong kinh Diệt Tận đó, Đức Phật nói. Nhưng mà bây giờ người ta cộng trên thế giới nó ra trên 50. Mình giờ 6-70 đó, chưa tận. Nếu mà theo kinh Diệt Tận của Đức Phật đó là chưa tận diệt, không quý vị. Nên ngày mai á thì hội hôm á thì coi thiên văn, không quý vị, coi cái có cái nào nó bay ra gần trái đất không quý vị, không thấy, xa lắm, chưa thấy, không quý vị. Mà nó chéo đây cũng chưa thấy nữa. Nên hôm qua cô kia có điện thoại cự thầy quá trời luôn. Đó thầy sao không nói tận diệt cho người ta sợ, để cho người ta tu cái thứ nhất. Cái thứ hai á là người ta lo sợ, người ta chuẩn bị, nó có tới thiệt, người ta có cách, người ta trở tay kịp. Còn thầy nói á, là có thể không. Thầy nói vậy là nó không có chắc ăn gì chứ. Nói vậy người ta tính đâu không. Nên là tao làm, thầy làm gì thầy tội biết nhiêu không. Nam mô Phật, con nhà Phật có sao nói vậy à. Có thể không thì mình nói có thể không. Chứ mình biết, mình không biết mà mình dám nói có là sao. Không có gì. Bây giờ mình nói mình không biết mà mình nói chẳng định có là mình nói dốc à. Không có gì. Rồi mình nói không, mình không biết sao dám nói không. Chắc ăn nhất là có thể không. Sao thầy trả lời vậy cũng như không vậy thầy? Vậy chứ trả lời sao giờ? Nhưng mà quý vị mới thấy được tất cả cái điều do duyên nghiệp của chúng sanh ra. Nếu chúng ta quý vị đã gieo một cái nghiệp ác thì chúng ta phải lãnh cái quả ác thôi. Nếu chúng ta không có gieo nghiệp ác thì bây giờ chỉ ngồi niệm Phật cười nói quý vị nhầm nhò gì chứ. Ta đâu có gieo nghiệp đó đâu sợ. Đó quý vị. Cái nghiệp mà banh tành chúng ta đâu có gieo. Chúng ta gieo toàn nghiệp thiện mà. Ăn chay niệm Phật không hả. Đâu phải đánh bài với là cá độ với nhậu rượu quậy hàng xóm đâu mà sợ. Đó quý vị. Gieo nghiệp ác mới sợ nghiệp ác. Chứ toàn là ăn chay niệm Phật làm lành không. Sợ gì quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề. Sống theo chân Phật chết về Tây Phương sợ gì. không có gì. Nên con nhà Phật cũng sợ gì chứ, mới sợ mình không có tu thôi à. À chứ tận tận thì tận hết cái mắt đâu sợ, mà có tận hay không cũng hên xui ai biết. À, quý vị hỏi trái đất mình có bể không, có, mà chừng nào bể không biết. Nhầm khi 10 năm nữa, nhầm khi 100 năm nữa, nhầm khi 1 triệu năm nữa, nhầm khi 1000 năm nữa, ai biết. Cũng bể giờ nào nó bể chứ ai biết. Nghiệp chúng sanh mà. À, quý vị thôi mình sống có 100 năm lo tu đi quý vị. À buổi ngày mai về mà con nó nói nặng câu lên máu đứt giữa chừng cũng tận vậy. Phải không? Đâu có đợi tới cái ngày mà thiên thể đâm vào mới tận đâu. Phải không? Nên con người cũng chết một lần thôi, chết trước khỏi chết sau. Cái quan trọng nhất là cái đời sống mình sao nè. Sống á, có thương yêu người ta hay không, có tu tập hay không, có quy tâm bảo hay không, có phước báo, có công đức hay không, có niệm Phật hay không. À, quý vị sống có khoan dung, có độ lượng cho người ta hay không. À, quý vị biết hành thiền, biết bố thí hay không, biết cúng dường hay không, để tạo thành phước báo. Cái đó mới cái quan trọng trong pháp giới luân hồi. Còn đời người con người ta trước sau cũng tận à quý vị. Nên nếu chúng ta có làm ác chúng ta sẽ bị nghiệp ác. Chúng ta không có làm thì đừng có sợ gì cả. Nhưng mà lỡ làm sám hối. Lỡ rồi. Có nhiều người nói thầy, con lỡ rồi thầy. Lỡ trộm ta. Con lỡ chửi ba má con. Con lỡ có vợ bé. Con lỡ quý vị lỡ từ đầu tới chân thành ghẻ chứ. Dài dài xuống lỡ rồi quá trời lỡ luôn. Vì sám hối đi, sám hối giống hệt như xích ghẻ chứ. Xích cho nó liền liền liền liền lại. Nên đầm 30 nào sám hối chứ. Tại vì mình lỡ hoài lỡ tày quầy luôn. Nhầm người lỡ quá trời lỡ. Làm á lỡ làm á. À, bây giờ giờ sao giờ lỡ làm sám hối chứ sao. Lỡ thành ghẻ bây giờ phải giá lành ghẻ xích nghệ đi vô. Phải không quý vị, cho nó lành chứ sao giờ, cái đó là sám hối á, bỏ các điều ác, làm các điều lành. Trời ơi, hai miếng, xin thầy giảng về ngày 21 tháng 12, nha, xin thầy giảng về ngày 21 tháng 12, trái đất đi vào đâu? Trái đất đi vào vũ trụ, đi vào đâu? Nói thiệt với quý vị nha, ngày mai á, à quý vị nghe đồn đồ dữ dội lắm mà bữa nay mình sao thấy nó tỉnh bơ à, sao chưa thấy hiện tượng gì hết trơn. À quý vị hồi hôm này ngủ không được đi ra coi thiên văn mà sao mấy cái sao nó cũng không có chớp, không có báo hiệu gì chứ không biết. À người thấy nó bình thường lắm. À mấy hành tinh khác mình ngóng nghe coi nó có động địa gì không á quý vị, nghe im re. Chắc ngày mai không sao đâu. Nói quý vị ăn cơm sáng thức dậy á, ăn sáng trước cho chắc ăn hay. À, không có gì rồi chi tối ăn tối trước chắc ăn đi, nhưng mà về nhớ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền nha. Mấy ngày nay ráng tụng kinh niệm Phật ngồi thiền à quý vị, lỡ nha mày cái hành tinh nào nó bay rà lại sao. À, không có gì, nhưng mà NASA cách đây hai bữa trước người ta có đưa ra báo một cái tin, cơ quan NASA báo thầy nhận thông tin cách đây hai bữa trước, cơ quan NASA báo rằng tất cả các thông tin nói là cơ quan NASA nói ngày nào bị sao đấy đó, cơ quan NASA không có nói điều đó. Cơ quan NASA nói đó quý vị, đó là tin dịch chứ không phải là cơ quan NASA nói. Cơ quan NASA là cơ quan có chức năng trên toàn thế giới, nếu thông báo gì thì phải thông báo trên toàn tất cả thế giới của địa cầu. À quý vị, chứ không phải cơ quan NASA lén lúc gửi tin nặc danh đâu đâu. Nên quý vị, nên cơ quan NASA đã lên thông tin lên mạng đính chính rằng cơ quan NASA không đưa ra bất kỳ một thông tin nào về ngày tận thế cả. Đó là do người ta nói, cơ quan NASA nói thôi, chứ cơ quan NASA chưa bao giờ đưa ra một thông tin nào cả. À, quý vị. Và 4 ngày trước thì thầy có nhận một cái email là có người nói là thầy ơi thầy, là bữa trước là dân tộc Maya, quý vị tính cái lịch là tới ngày 21 tháng 12 năm 2012 tới đó hết lịch. Thì người ta mới nói là người Maya tiên tri rằng tới ngày 21 tháng 12 tức là ngày mai, hết lịch là ngày mai là ngày tận thế, tận diệt của thế gian này. À, do đó mà người Maya ta kết lịch rồi đó. Thì 4 ngày trước đó quý vị, có người gửi thông tin là thầy ơi, không phải vậy, hỏi không phải vậy là sao? Ngày đó là ngày hết lịch cũ, người ta làm lịch mới. Chúng ta đâu nói tận thế đâu quý vị, mà tự nhiên mình ghép vô tận thế à. Ta hết lịch cũ ta làm lịch mới, giống hệt như mình á, cái lịch mình nè, hết lịch ngày đó ta làm lịch mới. Không quý vị, không lẽ chứ lịch gì đâu mà dày mấy ngàn năm sao, cũng phải có ngày kết chứ, ta làm lịch mới chứ. Đúng không quý vị? Do đó mà 4 ngày trước nhận được email là thầy ơi, không phải, ta hết lịch cũ, ta lập lịch mới thầy ơi. Là rồi, lớp về chỗ làm lịch mới cũng được, đính chính cũng được, không đính chính cũng được, chứ hôm ngày thầy đâu quan tâm đâu. Ngày mai nổ cái đùng cũng không quan tâm nữa, quý vị, tại nghiệp mình gây ra là mình phải chịu à. Cái quan trọng nhất á, là có biết lần chuỗi niệm Phật hay không á quý vị. Nổ cái đùng cái mình nhiếp tâm vô thiền định đó quý vị, nhông tam ma địa liền. Hít thở Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm mình phải thiền định nha, lắng lặng nội tâm. Đừng buồn, vui, hờn, giận, quán trách ra ngồi xuống. Chéo chân kiết già hoặc bán già, tâm tưởng về Đức Phật A Đà niệm Phật. Chư Thiên, các vị Bồ Tát trên các tầng trời phóng quang gia hộ, kim cang hộ thể. Thấy không quý vị? Nên quý vị cứ ngồi sắp bằng niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc tụng kinh. Ai thuộc gì tụng đó, tụng kinh luôn đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu học thuộc chú cũng được đâu quý vị. Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra Dạ Dạ, Nam Mô A Di Đà Bà Lộ Yết Đế Thước Bát Ra Dạ cũng được luôn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không buồn không giận, Nam Mô A Di Đà Phật, không ghét không ghen, Nam Mô A Di Đà Phật, không tham không sân, Nam Mô A Di Đà Phật, thứ ta tất cả, Nam Mô A Di Đà Phật, nước lên đến đâu mình lên đến đó. Có lòng thi hộ pháp phóng quang gia hộ, nước tới đâu lên tới đó, sợ gì, khỏi phao 80 thước mà phao cái gì mà phao. À, có gì chỉ có thần lực, thần lực mười phương chư Phật cũng không biết gì nổi không nữa, chứ phao gì phao mà đi lủm bủm bể ếch bể chó bể nhái bơi hồi đuối chìm. À, mới thôi đừng nghĩ đó. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào buổi trưa hôm nay. Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, còn niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói ngư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao, khi trẻ không lớn mây chân thế bay, hoa không thể nở chim chăn hoạt, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên, cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm, cảm ơn vô thường giúp cho một người chuyên mê khai ngộ, cảm ơn vô thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp hằng.